Ngoạ tào, nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân. Chương 5, góc truyện audio.com. Nếu như đây chỉ là một giấc mộng, Vương Đại Minh hy vọng hắn có thể nhanh chóng tỉnh lại. Chính là hiện tại, lập tức, ngoạ tào, đây rốt cuộc là ác mộng gì không giải thích được. Coi như là tái thần triển khai tiểu thuyết cũng không dám mưu viết như thế đi. Nhất định sẽ bị độc giả soát phụ gọi lan thô. Thời đại này tuy rằng làm gay rất bình thường. Bên trong tiểu thuyết đam mỹ này đó oai oai đến đột phá chân trời phảng phất đi ở trên đường cái một cái bảng hiệu rơi xuống có thể đập chết một cái. Cơ lão, mà sống 28 năm đều thẳng đồng thời 28 năm người chung quanh toàn bộ đều là thẳng nam Vương Đại Minh biểu thị. Hắn ta chết không cong. Với lại để ý nhận thức đến chính mình tựa hồ sắp tao ngộ 28 năm chưa bao giờ có nguy cơ về trinh tiết sau. Vương Đại Minh chỉ cảm thấy hoa cúc nhỏ thật lạnh, thật lạnh. Sau đó hắn liền lập tức giãy giụa như sắp chết, lại như con rùa lật xe giống nhau liều mạng đạp hai cái chân. Bất quá hắn không những không thành công, y phục trên người trái lại theo động tác của hắn vén lên. Lộ ra cái bụng trắng nõn. Kỳ thực Chu Manh cái gì cũng không có ý định làm. Hắn mới vừa đem dây lưng kéo xuống cũng chỉ là muốn trêu chọc Vương Đại Minh một chút mà thôi. Lúc này thấy Vương Đại Minh kịch liệt phản ứng, hắn chỉ cảm thấy rất thú vị, không nhịn được thân thủ đâm đâm tiểu bụng nạm của Vương Đại Minh. Vương Đại Minh giật mình, càng thêm kịch liệt mà giãy giụa. Chu Manh vì áp chế lại động tác của y, chỉ có thể cả người đè lên. Chu Manh vô cùng bất đắc dĩ. Hắn phía dưới như vậy căn bản đến liền có chút dục già dục dịch. Vương Đại Minh vẫn như thế cọ tới cọ lui. Quả là nhanh đem hắn cọ đến phát hỏa. Vương Đại Minh đương nhiên không biết Chu Manh đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ biết là vật cứng dưới khố Chu Manh đang nguy hiểm mà để ở bắp đùi của mình. Cũng bị sợ hãi bị bạo cúc làm cho hắn rụt lại. Vội vã vô cùng đáng thương mà xin tha, xin lỗi, đều là ta sai, nếu như ngươi cảm thấy xin lỗi vô dụng, ta có thể bồi thường, vô luận bảo ta làm cái gì cũng có thể, QAQ. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, tại trước mặt trinh tiết tính là gì? Chu Manh mâu sắc tối sầm lại, nhíu mày cười nói, vô luận làm cái gì cũng có thể, ngoại trừ thượng ta, Vương Đại Minh vội vã bổ sung một câu. Chu Manh trầm mặc chốc lát, mới khàn khàn giọng nói. Vậy ngươi lấy tay giúp ta. Vương Đại Minh nhất thời trợn to hai mắt. Ngoạ tào, sẽ không phải là hắn lý giải cái kia lấy tay giúp đi. Chu Manh cúi đầu nhìn Vương Đại Minh trợn lên đôi mắt tròn vo. Có chút buồn cười, liền thân thủ niết niết khuôn mặt Vương Đại Minh. Vương Đại Minh cau mày xây dựng tâm lý nửa ngày tâm lý kiến thiết. Cuối cùng hắn quyết định không thèm đến xỉa, lấy tay liền dùng tay, dù sao cũng tốt hơn dùng hoa cúc nhỏ, liền như hỗ bang hỗ trợ giữa bằng hữu là tốt rồi. Vương Đại Minh hạ quyết tâm, hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, sau đó run run tay đi sờ đũng quần Chu Manh nhíu mày, dù bận vẫn ung dung mà nhìn động tác Vương Đại Minh. Tuy rằng vừa nãy hắn đã đem dây lưng kéo xuống. Nhưng không cởi quần, càng không thoát quần lót, Vương Đại Minh tay run nửa ngày, mới đem tay bỏ vào mép quần lót của hắn, vừa nãy không chú ý xem, thẳng đến lúc này Vương Đại Minh mới phát hiện Chu Manh cư nhiên xuyên một cái quần lót màu đen đạn. Hắn một bên thầm mắng Chu Manh muộn tao, một bên do dự có muốn hay không đem quần lót Chu Manh cởi. Cho dù cách một tầng quần lót, Vương Đại Minh cũng nhìn ra được độ lớn đồ chơi kia của Chu Manh khẳng định rất khả quan. Bởi vì lúc này quần lót màu đen đạn đã bị no đến mức căng phồng. Thoạt nhìn hạ bộ quả thực so với này đó người mẫu quần lót nam còn khoa trương hơn. Vương Đại Minh xoắn suýt một phút, cuối cùng hắn vẫn là không quá quan tâm cửa ải kia. Chỉ là cách quần lót sờ sờ tiểu Chu Manh của Chu Manh. Trước khi giơ tay sờ. Hắn còn có thể lừa mình dối người nghĩ bên trong quần lót Chu Manh nói không chừng nhét vào một đôi tất. Mà tự tay sờ sau, lòng hắn tràn đầy buồn bực phát hiện Chu Manh đồ chơi kia thật sự có lớn như vậy. Vương Đại Minh thân là nam nhân lòng tự trọng trong nháy mắt héo không ít. Thời điểm hắn đi học cũng không phải không cùng người khác so qua nhỏ bé. Tuy rằng thắng thua cơ bản một nửa, mà coi như thua cũng sẽ không kém đến quá xa. Bây giờ Chu Manh cây này lại sâu sắc mà đả kích lòng tự tin của hắn. Làm cho hắn thậm chí không nhịn được bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đặc biệt là Chu Manh còn trưởng đến một gương mặt mỹ nhân hắn thích. Không, là đã từng yêu thích qua. Vương Đại Minh cứ như vậy cách quần lót nắm cái kia của Chu Manh xoa lên. Động tác của hắn không thể nói được có cái kỹ xảo gì. Nhưng Chu Manh rất nhanh liền hô hấp trở nên dồn dập. Chu Manh rũ xuống mi mắt, hơi hơi híp lại mắt từ khe mắt nhìn Vương Đại Minh. Tuy rằng vẻ mặt của hắn nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng hạ thân lại không chút nào bình tĩnh, đem quần lót no đến mức căng đầy. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung miếng vải nhỏ thật mỏng này. Vương Đại Minh sống 28 năm, vẫn chưa từng sờ qua cái đồ chơi kia của nam nhân khác. Tâm tình bây giờ của hắn quái dị không nói ra được. Chút chút liền muốn buông tay không làm, bất quá thời điểm khi hắn dương giống như mắt nhìn mặt Chu Manh. Liền bị ma quỷ ám ảnh tiếp tục tuốt xuống, Chu Manh thở dốc càng ngày càng nặng. Hắn trầm mê tại bên trong tình dục ngũ quan tựa hồ trở nên đặc biệt diễm lệ đúng. Diễm lệ, tại trước hôm nay, Vương Đại Minh chưa bao giờ cảm nhận được diễm lệ cái từ này có thể dùng để hình dung một nam nhân. Coi như là này đó ngụy nương nhân yêu trên Internet, hắn cũng không cảm thấy. Thế nhưng lúc này nhìn vẻ mặt trầm mê của Chu Manh. Hắn lại nhìn có chút sững sờ, tim hắn bỗng nhiên nhảy nhanh hơn. Không nhịn được nghĩ muốn nhìn thấy càng nhiều vẻ mặt như thế của Chu Manh. Hắn đại não nóng lên, cư nhiên thân thủ đem quần lót Chu Manh kéo xuống, mất đi quần lót ngăn cản, cái tính cụ kia của Chu Manh lập tức tăng vọt nhảy ra ngoài. Vương Đại Minh theo bản năng liếc mắt nhìn, dương vi ti Chu Manh quy đầu no đủ, phía trước lỗ nhỏ có chút ướt át, dịn ra một chút chất lỏng. Cả cây thân tráng kiện đến có chút dữ tợn, khiến người vừa nhìn liền có chút tê cả da đầu. Khoảng cách gần đánh giá qua Chu Manh bảo bối sau, Vương Đại Minh trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn rốt cục ý thức được người trước mắt không phải nữ thần của hắn, mà là một nam nhân thứ thiệt. Hắn nhìn một chút ngũ quan diễm lệ của Chu Manh, lại nhìn một chút dương vi ti tráng kiện của y, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Chu Manh mặt trưởng đến đẹp đẽ như vậy, thanh tú như vậy. Rốt cuộc là làm sao mọc ra một cái đồ vật cùng mặt của y hoàn toàn không tương xứng như vậy. Họa phong này không đúng à, Chu Manh nhíu mày, có chút bất mãn hỏi. Làm sao không tiếp tục, Vương Đại Minh nhìn chằm chằm đồ chơi kia dưới khố Chu Manh. Da đầu có chút ngứa ngáy, nếu như Chu Manh thật sự muốn thượng hắn, phòng trừng hắn một tháng đều không xuống giường được. Tay ta mỏi nghỉ ngơi một lúc, nam nhân đang đắm chìm trong dục vọng hiển nhiên không thích bị cắt đứt. Chu Manh hơi nheo mắt, bỗng nhiên chậm rãi khom người xuống, mắt thấy ngũ quan Chu Manh ở trước mắt chậm rãi khuếch đại. Vương Đại Minh bi ai phát hiện nhịp tim đập của chính mình không chịu khống chế nhảy nhanh hơn. Hắn còn chưa kịp hỏi Chu Manh muốn làm gì, Chu Manh đã dùng hành động thực tế nói rõ tất cả. Chu Manh đem mặt chôn ở hõm cổ Vương Đại Minh, sau đó hắn tóm lấy tay Vương Đại Minh, đặt lên tính cụ hoàn toàn cương của mình chậm rãi chuyển động. Mà theo hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút, động tác của hắn cũng càng lúc càng nhanh, Vương Đại Minh bị trong lòng bàn tay nóng rực nóng đến run run một chút. Hắn bắt đầu sợ sệt, bởi vì Chu Manh động tác càng lúc càng nhanh, biểu tình cũng càng ngày càng nguy hiểm. Hô hấp ồ ồ mà ngột ngạt, phảng phất một khắc sau thì sẽ như nước lũ vỡ đê. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, Vương Đại Minh cảm giác được môi Chu Manh rơi vào trên cổ của hắn. In xuống từng cái hôn nóng rực, loại thân mật mập mờ này làm cho hắn có chút không biết làm sao. Nhưng hắn tựa hồ cũng không chán ghét, không biết qua bao lâu, Chu Manh rốt cục cơ thể hơi run lên. Nhẹ thở gấp bắn đi ra, chờ Vương Đại Minh phục hồi tinh thần lại, trong lòng bàn tay của hắn tất cả đều là chất lỏng bạch chọc Chu Minh bắn ra. Liền ngay cả trên y phục của hắn cũng dính một chút. Loại hình ảnh dâm mỹ này làm cho hắn có chút hoảng hốt, dù sao mấy tiếng trước. Hắn còn là một thằng nam thẳng tắp đến có thể đảm nhiệm cột thu lôi. Mà hiện tại, hắn lại bị một nam nhân đặt ở dưới thân, bị ép tuốt một phát. Vương Đại Minh lúc ẩn lúc hiện cảm giác được thật giống có thứ gì muốn hỏng. Cách chương.